Chương 560, cùng Nô Kỳ đàm phán, 1. Bầu trời dần dần tối lại, xa xa phía chân trời QNZ hiện ra nhiều hồng hà, tà dương nghiêng xuống, chậm rãi chìm vào dưới đường chân trời, đã la vào buổi tối. Dù chỉ cả trong lầu, Nô Kỳ vẫn ở chăm chỉ không ngừng phê chữa văn kiện. Vóc người của hắn thấp bé, ngồi ở trên ghế gần giống như nằm ở cái ghế bên trong, có chút buồn cười. Chẳng qua hắn vẻ mặt nhưng là vô cùng nghiêm túc, có thể thấy được hắn cũng là vô cùng chăm chú. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng thở một hơi, thả xuống bút, nhẹ nhàng nhảy một cao y liền rơi trên mặt đất. Hắn sử dụng tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng, than thở, thực sự là lão, mệt mỏi eo liền đau đến không chịu được. Trong ánh mắt né qua một tia phiền muộn. Bởi vì eo tật xấu cố nhiên có tuổi tác đã cao nguyên nhân, nhưng càng nhiều chính là bởi vì năm đó ở trên chiến trường hắn eo cốt bị cắt đứt, bị rổ rổ dạ cụ mò đánh gãy. Nhiên vào thời khắc này, Nô Ký bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, tập hợp trả cờ ra, sử dụng nặng nhẹ nham thuật chậm rãi nổi giữa không trung, cẩn thận hướng về bốn phía nhìn quanh một vòng, khẽ quát một tiếng, các hạ là ai nếu dám lẻn vào phòng làm việc của ta, sao không dám hiện thân gặp mặt. Vừa dứt lời, một vị bị đấu đồng đen bao vây toàn thân nam tử từ trong bóng tối chậm rãi đi dạo mà ra. Nô Kỳ hơi nhúng mày, quát lên, ngươi là người phương nào, đồng thời trong lòng đánh tới mấy phần đề phòng. Người trước mắt này nếu có thể vô thanh vô tức tránh thoát dã bù điều tra, lẻn vào phòng làm việc của hắn bên trong, hiển nhiên không phải người yếu. Người mặc áo đen kia cười nhạt, nói rằng, ngươi có thể đoán một cái. Ngữ khí khá là trêu tức. Nô Kỳ lạnh rên một tiếng. Trong mắt lóe ra một tia vẻ giận, chẳng qua đầu góc lại là chuyển động liên tục, suy nghĩ, hắn không có núp trong bóng tối đánh lên ta, chứng minh hắn không phải kẻ địch. Nhưng hắn không hề là quang minh chính đại cùng ta ở ban ngày gặp mặt, mà là người mặc đấu đồng, che chắn khuôn mặt, không muốn bại lộ thân phận, vẫn ở vào buổi tối lẻn vào phòng làm việc của ta bên trong. Quá nửa là có việc nói với ta, có thể đàm luận việc nhưng cũng không quang minh chính đại. Tuy rằng muốn không ít, có thể những tin tức này ở trong đầu lại là trong nháy mắt qua một lần, thế là hắn nghĩ gần nhất hắn tư nở dê làm mỗi một chuyện, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, nhẹ giọng nói, ngươi là ạ cắt sủ ký. Người âm thanh tuy rằng nghi hoặc, tuy nhiên ẩn giấu mấy phần khẳng định. Người kia hơi run run, thầm nghĩ, không hổ là sủ chỉ cả, quả nhiên từng trải huyên bác, cáo giả A càng đống dưng suy đoán ra thân phận của ta. Người này không phải người khác, chính là anh Lạc Thương Phong. Ngày hôm trước, trải qua một phen mệt nhọc, hắn rốt cục đến thổ quốc. Bởi vì hiển nhiên chiến tranh qua đi, nhận giới đã bình tĩnh năm, Sa U năm, coi như là năm đại nhận thôn một trong nham nhận thôn, cửa thôn kiểm tra QNZ không phải vô cùng nghiêm mật, vì lẽ đó cũng không có quá nhiều ngăn cản, hắn liền tiến vào nham nhận trong thôn. Nham nhận thôn bị nơi hiểm yếu vây quanh, là do rất nhiều nham thạch núi cao tạo thành tuyệt mật thiên nhiên cứ điểm, nắm giữ dễ dàng phòng thủ địa lợi. Vì lẽ đó kẻ địch khó có thể tấn công vào trong bộ, phòng ngự kiên cố. Chẳng qua đồng dạng, làng cùng ngoại giới giao lưu QNZ đối lập khó khăn, giao thông vô cùng bất tiện. Nham nhẫn thôn xây dựng ở Dạ Mạ Nạ Cả, con đường gồ ghề, giao lộ rất nhiều, cụ ổ cờ đơ y hà nở không quen, nếu muốn tìm đến sủ chỉ cả lâu, thật được tiêu tốn không ít công phu. Bất đắc dĩ, anh Lạc Thương Phong đành phải ở nham nhẫn trong thôn tìm cái hẻo lánh tiểu khách sạn, tạm thời dàn xếp lại, tìm rõ con đường. Sau đó hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là ở vào buổi tối lẻn vào Sủ Chỉ Cả lâu bảo đảm nhất. Một mặt bảo đảm hắn cùng Sủ Chỉ Cả có thể mặt đối mặt. Mặt khác, nhưng là bởi vì loại này trong bóng tối lẻn vào một cái ảnh tòa nhà văn phòng có thể hiện ra thực lực của hắn, gián tiếp làm nổi bật lên ạ cả Sủ Kỳ mạnh mẽ, làm đón lấy nói chuyện làm tốt làm nền. Cùng Sủ Chỉ Cả gặp mặt, hắn không thể không cẩn thận đối xử. Thế là liền sử dụng đấu đồng đen ẩn giấu thân hình, không muốn để Nô Kỳ biết dung mạo của hắn. Chỉ là không ngờ tới, ở hắn giới thiệu bản thân trước, đối phương càng trước một bước nói ra hắn tương ứng thế lực. Nam đại nhận thôn một trong ảnh, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tuy rằng không thấy rõ đối phương tướng mạo, có thể Nô Kỳ là nhân vật cỡ nào, ngang dọc nhận giới mấy chục năm hắn duyệt vô số người, nghèo già hoa cáo, vẫn là bắt lấy đối phương một tia dị dạng, căng thẳng sắc mặt trong nháy mắt nối lỏng. Giải trừ nặng nhẹ nham thuật, hạ thấp ở trên mặt đất. Hắn cười nhạt, nói rằng, xem ra ta nói không sai. Đúng là ạ cả sủ kỳ người. Tinh tế đánh giá hạ xuống trước mắt bóng đen, lại nói, xem ra những năm này ạ cả sủ kỳ có thể trong vũ quốc hoạt động như thế nhiều lần không phải là không có nguyên nhân, trong tổ chức quả nhiên có người tài ba. Ngươi dĩ nhiên có thể né qua hết thẻ A Bù, thành công lẻn vào phòng làm việc của ta, sử dụng phương thức này biểu lộ ra bản thân cùng với tổ chức thực lực, kha kha, rất tốt. Cười khan một tiếng, trên mặt lại né qua một tia ý lạnh. Hiển nhiên, phương thức này gặp mặt để hắn có chút không thoải mái. Anh Lạc Thương Phong trong lòng khẽ run lên, ám đạo nổ ký lại đoán đúng hắn dự định, không khỏi với trước mắt cái này lão nỉ giả càng thêm coi trọng, QNZ không nói thêm nữa, chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề, cười khan một tiếng, giảm bớt có chút không khí sốt sáng, cao giọng nói rằng, dù chỉ cả đại nhân, là ta thất lễ. Chẳng qua đã như vậy, ngươi QNZ nhìn thấy thực lực của chúng ta, tuyệt đối có thể trợ giúp ngươi hoàn thành rất nhiều phiền phức nhiệm vụ, ngươi nói có đúng không? Nổ kỳ cười lạnh một tiếng, nói rằng, ạ cà sủ kỳ thực lực có nghe thấy. Nói thật sự, gần nghìn người đoàn lính đánh thuê ở Vũ Quốc đã là rất lớn quy mô. Chỉ là, đó chỉ là Vũ Quốc trong giọng nói khá có xem thường ý vị. Anh Lạc Thương Phong cười lạnh một tiếng, QNZ không tức giận, bởi vì hắn biết đây là đối phương cố ý gây ra, làm chính là chèn ép khí thế của hắn, để cho mình đang nói chuyện bên trong chiếm cứ chủ động, thế là cất cao giọng nói, đã như vậy, ngươi cần gì phải cho chúng ta viết mật thư, biểu lộ ra đối với chúng ta hứng thú? Nổ kỳ con mắt hơi híp lại, QNZ không đáp lời, chỉ nghe đối phương lại nói, chiến tranh tuy rằng đi qua nhiều năm, có thể đoạn thời kỳ to lớn tiêu hao lại là ảnh hưởng sâu. Xa, hiện tại đã cùng bình mấy năm, các quốc gia đều ở giảm thiểu đối với nỉ dạ tập trung vào tài chính, cắt giảm quân bị chi. Lão nhẫn môn lần lượt lui ra, trung niên các nỉ dạ QNZ đang chậm chậm ra đi, thanh niên nỉ dạ còn chưa trưởng thành, ở loại này bối cảnh bên dưới, nỉ dạ số lượng đang thong thả giảm thiểu. Nói chuẩn xác, là có thể một mình chống đỡ một phương nỉ dạ càng ngày càng ít, thời kỳ giáp hạt, bồi dưỡng nỉ dạ tốc độ không ngăn nổi nỉ dạ về hưu tốc độ. Ta nói không sai chứ, chủ chỉ ca đại nhân nổ kỳ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi ngược lại biết đến rõ ràng. Anh Lạc Thương Phong cười nhạt, nói rằng, không dám đảm nhiệm, chủ chỉ ca đại nhân. Đây là nhẫn giới đại thế, hơi có kiến thức nỉ dạ đều có thể đàm luận ra cái căn nguyên, ta sẽ biết có thể chẳng có gì là ai chuyển đề tài, lại nói, chủ chỉ ca đại nhân hay là trả lại không cho là ngươi cần chúng ta. Không sao, ta sẽ lại tinh tế giải thích cho ngươi một cái. Trước tiên nói một chút về nham nhẫn thôn địa lý đi, bị cao vót nham thạch núi nhỏ ôm đồm, không cách nào trồng trọt, con đường ốn lượn khúc chiết, giao thông bất tiện. Thêm vào làng trung nhẫn người số lượng đang từ từ giảm thiểu, nhân thủ căng thẳng thời khắc cũng là thường có phát sinh. Nói vậy rời thôn tử quá xa nhiệm vụ, ngươi đã sẽ không dễ dàng tiếp nhận rồi. Hơn nữa, độ khó qua cao nhiệm vụ ngươi cũng rất ít phê chuẩn. Dù sao có thể một mình gánh vác một phương nỉ dạ có hạn. Làm được làng sức mạnh trung kiên, cũng không thể để cho dễ dàng mạo hiểm.